Phong Thần Châu, chương 1714, ai dám đến đó trêu chọc chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiêu diệt Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, thu phục U Minh Tông, vậy thì không một ai có thể so được với Thanh Vân Tông nữa. Huống hồ, lão vệ là cảnh giới địa vị sơ kỳ, dẫn dắt bọn họ đi đến cổ quốc Đại Hạ và cổ gia lĩnh Nam. Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ thu được gấp bội, muốn không mạnh mẽ cũng khó. Tần Ninh lại nói tiếp, các vị, xem náo nhiệt như thế là đủ rồi, nhà ai về nhà nấy đi thôi. Giúp đỡ cổ quốc Đại Hạ và cổ gia lĩnh Nam làm sằng làm bậy, Thanh Vân Tông của ta sẽ không bỏ qua. Đứng ở trung lập thì Thanh Vân Tông ta cũng sẽ không gây chuyện với các ngươi. Nếu như muốn gia nhập môn hạ Thanh Vân Tông thì ta đương nhiên cực kỳ hoan nghênh. Tần Ninh nhìn xung quanh, sắc mặt của đám người cổ quốc và thế gia cổ bây giờ đều rất phức tạp. Trước đây, Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông cũng tiện tay giải trừ. Ngày hôm nay cũng như vậy, mỗi lần gặp nguy nan, mỗi lần phản kích của Tần Ninh đều cực kỳ quan trọng. Một lần phản kích của Thanh Vân Tông sẽ khiến Thanh Vân Tông trở thành đệ nhất tông môn chân chính ở Cửu U Đại Lục. Nội tình không đủ, thế nhưng thực lực của Thanh Vân Tông lại mạnh hơn các cổ quốc và thế gia cổ nhiều. Lão vệ là cảnh giới địa vị sơ kỳ, Thạch Cảm Đương là cảnh giới địa vị hậu kỳ, cùng với Cốc Tân Nguyệt thâm sâu khó dò. Còn Tần Ninh, ai mà biết được rốt cuộc ai mới là người có thể ép Tần Ninh dùng toàn lực của mình. Thậm chí cho đến bây giờ, bọn họ vẫn có cảm giác Tần Ninh chưa dốc toàn lực. Thằng nhãi này rốt cuộc thâm sâu đến mức nào? Sư Tôn, Cửu U Đại Lục nghèo như này thì lấy đâu ra đồ tốt được chứ? Thạch Cảm Đương cười he he nói, ta thấy Đại Lục Trung Thần cũng không tồi đâu. Nghe thấy lời này, sắc mặt của mấy vị Thanh Vân Tông lập tức trở nên kỳ lạ. Cửu U Đại Lục nghèo ư? Ngươi là đang nghiêm túc đó hả? Ai dám đến đó trêu chọc chứ? Lần này Tần Ninh giết Thần Thước, bắt Thần Nam Vân, không biết thần gia ở Đại Lục Trung Thần sẽ trả thù như thế nào đâu. Cách chương.